Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, siêu tấn công từ xa. Tiên pháp thần phạt, tiểu tử này tiến bộ quá lớn, lần trước huyễn thuật còn không có mạnh như vậy. Hắc Zetsu ngắt lời nói sang chuyện khác, hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ. Kuraga nhất tộc tại huyễn thuật phương diện, chỉ cần thôn phệ Idax, xác thực có được trời yêu ái yêu thế. Ban mặt ngoài nghiêm túc đang trả lời, nhưng càng nhiều lại đang tự hỏi Hắc Zetsu cùng thập vĩ. Con hàng này tuyệt đối có vấn đề. Hắn tản ra cảm giác điều tra Akabani vị trí. Tiểu tử kia có thể thả huyễn thuật, như vậy hẳn là ngay tại chung quanh nơi này. Bị huyễn thuật giáo huấn còn không tặng lại, đây cũng không phải là ban phong cách. Không bao lâu, hắn phát hiện Akabani vị trí tại cách đó không xa địa phương. Ban đứng dậy, đang chuẩn bị đi bắt Akabani, kết quả một giây sau hắn lại bị bắt nhập huyễn cảnh. Huyễn cảnh tràng diện rất lợi hại, to lớn, một mảnh vạn lý hoàng sa. Tại trên cát vàng vạn kiếm lăng không, khi tiến vào huyễn cảnh trong nháy mắt, cái này vạn kiếm tề phi như thần chi kiếp khó quét ngang hết thảy. Ban trong nháy mắt tại huyễn cảnh mở ra Suzenu, không phải nói đùa, đây mới thực là muốn mạc huyễn thuật, mà lại ban cảm giác rất không ổn. Nó hiệu quả tựa hồ tại phổ thông hóa hư vi thực Kurama huyễn thuật phía trên. Oanh vạn kiếm chi kiếp, liền Suzenu cũng vô pháp tới. Một lát sau, Suzenu vỡ vụn, bất quá đồng thời, ban phá giải huyễn thuật, từ đó miễn cưỡng tránh thoát. Tuy nói tại thoát ly huyễn thuật trước đó ăn một đạo thương tổn, nhưng Extreme trùng lập đến hiện thực hiệu quả về sau quả cũng không có khủng bố như vậy. Chỉ là có mấy vết thương, uy lực so trước đó mạnh quá nhiều, thật là khủng khiếp huyễn thuật. Hắc Zetsu âm thầm líu lưỡi, liền ban đều bị huyễn thuật làm bị thương mức này, có thể nghĩ Akabani huyễn thuật cường đại cỡ nào. Đương nhiên, ban dung hợp Hashirama tế bào, tầng thứ này tổn hại căn bản không tạo được thực tế uy hiếp. Chỉ là hai cái hô hơi thở thời gian, vết thương toàn bộ khép lại như lúc ban đầu, mới điểm ấy hiệu quả. Akabani khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng lắm, chỉ có cái này hiệu quả căn bản là không có cách uy hiếp được ban. Nhiều lắm là cũng liền kiềm chế một chút, giết cơ hồ là không thể nào. Lúc này, ban đã từ sơn động rời đi chạy tới đây. Không chỉ là hắn, trừ ban bên ngoài, còn có hai bóng người phân biệt từ xa ẩn thôn phương hướng cùng một địa phương khác xông lại. Một đuôi, Lục Vĩ Jinchuriki, mai phục, xem ra ban cũng là có chuẩn bị, đã sớm biết chính mình sẽ tới. Bất quá, ngươi mai phục ta, ta trộm nhà ngươi. Akabani thôi động hưởng lôi quả thực, giải khai âm phong ấn, lấy tiên thuật chakra thôi động hưởng lôi quả thực chi lực, ấn Ino thần quy chế cắt thủ pháp tiến hành siêu viễn trình oanh tạc. Tiên pháp thần phạt, cảm giác đi tới chỗ hang núi kia trên không, mây đen dày đặc, ngân quang loạn vũ, chỉ trong phiến khác, ban từ bỏ đi giết Akabani suy nghĩ, trong nháy mắt chuyển đằng đến trên sơn động khoảng không. Akabani nhắm chuẩn ngoại đạo ma ảnh, oanh lôi đình quang trụ từ trên trời giáng xuống. Ban mở ra Rinnegan, triệu ra bốn đạo luân mộ phân thân, để chúng nó đồng thời mở ra Suzenu ở một bên, mà chính hắn làm theo thi triển mộc độn nhẫn thuật bắt đầu phòng ngự. Tầng tầng mộc độn hình thành bảo hộ tầng Protect. Tứ đại phân thân nhìn chằm chằm Suzenu chia sẻ thương tổn, mà ban chính mình làm theo thôi động quạt tròn cùng Rinnegan lực lượng. Hấp thu, bắn ngược, oanh, nhất kích phía dưới, mộc độn bị phá hủy hầu như không còn, mà luân mộ trên phân thân Suzenu cũng toàn bộ bị phá hủy. Ban tự thân không có bị thương tổn, nhưng nơi xa một ngọn núi bị bắn ngược ra ngoài lực lượng oanh thành cát bụi đá vụn. Ngoại đạo ma ảnh không có việc gì. Hắc Zetsu lập tức báo cáo. Bàn con mắt nhắm lại hắn cảm giác bên trong. Akebani đã rời đi. Kurama Akebani huyễn thuật vì sao trở nên mạnh như vậy? Bàn cảm thấy rất quỷ dị. Bên trên lần gặp gỡ Akebani huyễn thuật còn chỉ có thể thoáng kiềm chế. Mà bây giờ đã có thể thiết thực tạo thành tổn hại. Cái này tốc độ tiến bộ thực sự biến thái. Sẽ không phải đám kia đồ hèn nhát. Ngay cả Seragon đều bán đi. Bàn nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá sau đó lại cảm thấy rất không có khả năng. Uchiha Moto lại xuẩn. Cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Huống hồ loại này huyễn thuật cũng không khó phá giải. Chỉ là sẽ tạo thành nhất định tổn thương mà thôi. Loại trình độ kia tổn thương. Lấy Hashirama tế bào hồi phục năng lực. Trong chốc lát sự tình a. Theo cái này so ra, phi lôi thần rõ ràng càng thêm phiền phức, lúc không gian nhẫn thuật rất khó nhằm vào. Nếu không phải thuật này, Kurama Akabani đều trong tay hắn chết 800 về. Mặt khác, trước đó này đoàn phiến, đến có phải là thật hay không giấu giếm tin tức. Ban chưa quên trước đó, và núi cứu mẹ. Một lát sau, hắn kiên định một điểm, tuy nhiên Akebani phát động tập kích. Nhưng này đoạn huyễn cảnh hẳn là thật. Đối mặt phi lôi thần, Ban không có truy kích dự định. Rất mau phái Bạch Zetsu qua đem Jinchuriki gọi trở về. Nếu không phải có phi lôi thần, Akebani cũng không dám qua đến như vậy làm ầm ĩ. Hắn rất lợi hại tiếc mệnh, cũng không muốn gãy tại Ban trong tay đầu. Nếu không lấy hắn hiện tại tích lũy sớm liền có thể đến theo Ban đánh một trận. Này dùng đến lần lượt thăm dò. Nói trắng ra cũng là sợ. Bất quá Akebani cũng không cho rằng có vấn đề gì. Thật vất vả trọng sinh một lần, lại có hệ thống loại này hack. Tại sao phải đi cùng người liều thao tác? Hào hào cầu thả ở phát dục đánh đoàn không tốt sao? Chuyến này chỉ là đi thử một chút nước. Chính mình huyễn thuật đã đủ để đối Ban có tác dụng. Chỉ bất quá vô pháp tạo thành thiết thực uy hiếp. Trước mắt tiếp tục đề bạt tinh thần lực là cái lựa chọn tốt. Chỉ cần đến đủ để cho Ban kiêng kỵ. Như vậy hắn huyễn thuật liền có thể thiết thực đưa đến tác dụng. Vội vàng ở giữa, Akebani không có trực tiếp nhảy chuyển Sakumo. Mà chính là bay đến chính mình sớm tại một vị trí nào đó làm xuống tiêu ký. Sau đó ở bên kia khôi phục một chút chakra. Bên này khoảng cách biên cảnh không xa. Akebani khôi phục một chút chakra. Đang chuẩn bị dùng phi lôi thần. Kết quả phát hiện Sakumo trước đi tìm tới. Phi lôi thần tới gần. Sakumo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính mình cũng phát hiện Akebani. Lấy hắn cảm chi năng lực nhất định có thể phát giác được chính mình. Đi, Sakumo coi là Akebani tinh bì lực tẫn, cho nên mới ở chỗ này nửa đường nghỉ ngơi. Kéo lên hắn liền định lui về sau. Không cần, ta chakra tiêu hao không nhiều. Trực tiếp mang ngươi về doanh địa là được. Akebani nói xong, dẫn hắn trực tiếp về doanh địa. Tọa độ tại Danzo bên cạnh. Vừa lúc Danzo chính đang họp. Akebani, ngươi trở về. Tình huống như thế nào? Đều đừng nóng vội. Để hắn thở một ngụm. Đến là Danzo đau đệ tử. Gặp ta thôn thủ lĩnh không ngừng truy vấn. Lập tức vừa quát ngăn lại bọn họ hỗn loạn hành động. Tại chật hẹp trong chướng bồng. Tề tựu sở hữu nhẫn thôn thủ lĩnh. Akebani nhìn quanh một tuần. Vừa vặn tỉnh được bản thân để nói sau một lần. Hắn thở một cái về sau. Giải thích nói. Ta phát hiện Ban hạ lạc. Cũng nếm thử dùng huyễn thuật cùng tiên thuật công kích. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đối Ban dùng huyễn thuật. Ngươi. Đệ tam thủy ảnh chính muốn mở miệng nói Akebani không khôn ngoan. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Sau đó hai mắt ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, hắn bên trong huyễn thuật. Một giây sau, xùy, một tiếng, Đệ tam thủy ảnh trên thân biểu ra một đạo huyết kiếm. Thương thế nhìn qua khá là nghiêm trọng, bất quá Akabani lập tức vì hắn trị liệu, bởi vậy vết thương rất nhanh lại phục hồi như cũ. Kurama nhất tộc huyễn thuật. Chiyo hít sâu một hơi, bất quá cái này không trọng yếu. Tất cả mọi người biết Akabani nắm giữ Kurama nhất tộc ngũ giác khống chế. Hóa hư vi thực, nhưng trừ Danzo bên ngoài, không có người biết hắn huyễn thuật đã đạt tới treo lên đánh ngũ Kage cấp độ. Đệ tam thủy ảnh mặt không biểu tình, tuy nhiên bị tiểu bối giẫm một chân rất khó chịu, nhưng đến xuyên chi quốc sau hắn một mực không may, đến bây giờ cũng có chút thói quen. Huống hồ Akabani huyễn thuật xác thực rất mạnh, rất khủng bố, từ thực lực nói chỉ sợ so ngũ Kage còn cường đại hơn. Konoha lại có bực này thiên tài, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Ta cho ban sử dụng huyễn thuật, mạnh hơn này gấp mấy trăm lần. Akabani lạnh nhạt nói, cái gì? Không có khả năng. Đệ tam thủy ảnh ngay lập tức mặt sắc đều biến. Vừa mới huyễn cảnh bên trong, hắn gặp bách kiếm, vây công bít áp, mỗi một chi kiếm đều mạnh mẽ vô cùng. Tuy nói hắn dùng thủy độn nhẫn thuật tới, tránh né, nhưng vẫn như cũ bên trong nhất kích. Mạnh hơn gấp trăm lần. Tóm lại, ban thực lực rất mạnh, mà lại Rinnegan có thể hấp thu nhẫn thuật. Hắn còn có thể đem tự thân bị thương tổn chuyển rời đến luân mộ trên phân thân. Ta đề nghị các vị không nên chủ động xuất kích, yên lặng chờ thời cơ. Akabini nói đến đây, mắt nhìn Chiyo mở ra địa đồ. Nguyên bản ngàn thay bọn họ tại phân tích ban khả năng chỗ ẩn nấp, còn ở bên trên đánh dấu mấy cái suy đoán vị trí. Bên trong có một cái cũng là ban ẩn núp địa phương. Không thể không nói, đám người này vẫn không thể xem nhẹ. Akabani trong lòng cảm khái, sau đó chỉ hướng bên trong một khối điểm đỏ nói. Ban ngay ở chỗ này, nơi này có không ít thiên nhiên sơn động, bất quá tại đại chiến sau đã rất ít người bước chân. Vị trí xác thực rất bí mật, bất quá không bài trừ ban bị phát hiện sau cải biến địa phương khả năng. Ebizo suy nghĩ mấy giây, sau nói, không có việc khác lời nói. Ta đi nghỉ trước. Akabini xoa xoa mi tâm, một chiêu kia thần phạt bên trong ẩn chứa hắn chỗ có tiên thuật chakra. Cho dù loại trình độ kia tiến công, lại cũng không thể đối ban tạo thành tổn thất quá lớn hại. Tứ đại luân mộ phân thân thương tổn chuyển di quá lợi hại. 4 lần miễn thương tổn, mà luân mộ phân thân còn có Suzenu. Trước hết giải quyết luân mộ phân thân, bất quá luân mộ phân thân đồng dạng thuộc về lúc không gian nhẫn thuật. Uzumaki Mito tuy nhiên có thể phong ấn, lại không cách nào làm đến hoàn mỹ hạn chế. Tại sao một thời gian ngắn ban vẫn như cũ có thể triệu hoán bọn họ? Bởi vậy quan trọng vẫn là nhìn chính mình. Akabini thầm nghĩ, vạn mơ cô em mờ theo Sakumo cùng rời đi lều vải về sau, thuận tay hướng miệng bên trong nhét mấy khỏa binh lương hoàn, sau đó dùng sinh mệnh trả lại cấp tốc tiêu hóa. Ban thực lực thật có khủng bố như vậy. Sakumo có chút không cam lòng, nếu quả thật giống manga bên trong như thế, hắn coi như học hội lôi độn hộ thể vẫn như cũ không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Akabani nhẹ nhàng gật đầu. Còn sống ban, khẳng định vượt qua uế thổ chuyển sinh trạng thái. Mà lại hiện tại ban nói lão cũng không có giả dặn vô pháp chiến đấu. Ấn manga nội dung cốt truyện nhìn, hắn thọ mệnh tối thiểu còn có 10 năm. Mặt khác nguyên bản ban thông linh ngoại đạo ma ảnh thuần túy dựa vào tự thân. Lúc đó tiêu hao hắn đại lượng chakra giống Nagato, thông linh ngoại đạo ma ảnh liền nỗ lực cự đại đại giới. Mà bây giờ, hắn mượn dùng xa ẩn thôn lực lượng, trình độ lớn nhất giảm xuống tự thân hao tổn. Lực lượng tuy có suy yếu lại được lợi tại Hashirama tế bào mà không có lui bước quá nhiều. Đừng nói là Sakumo, coi như Hatake Maten, Danzo, đều không nhất định có thể đối ban tạo thành thiết thực thương tổn. Trong doanh địa thật có thể tổn thương đến ban, chỉ có Akabani theo Uzumaki Mito, ngoài ra còn có tại Konoha tiếp tục tham gia Orochimaru huấn luyện Maito Jai. Thật không cam lòng a. Sakumo ăn khẽ, cầm kiếm sau đó lại buông ra. Hắn biết Akabani nói không sai, ban loại thực lực đó tồn tại xác thực không phải hắn có thể địch nổi. Coi như hắn thiên phú đã rất cao, nhưng theo Akabani so vẫn như cũ ngày đêm khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.